Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, tâm linh ký thác nơi. Thạch gió, người thật muốn đi hung thú vườn đi một chuyến sao? Một vị thân mặc gia thú, 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử mặt lộ vẻ lo lắng. Ta quyết định muốn đi, ta đến muốn tẩy lễ thời khắc. Nhất định phải đi liều một phen. Một vị đồng dạng niên kỷ hài tử một mặt kiên định. Thế nhưng là bên trên một nhóm, trên trăm vị trong tộc tỉ mỉ chọn lựa đồng bạn đều thất bại. Bọn hắn có một nửa đều chết tại hung thú vườn. Người đi sẽ chết. Thân mặc gia thú, thân thể cường kiện trên mặt thiếu niên mang theo lo lắng. Nhưng một vị khác thiếu niên ánh mắt y nguyên kiên định. Hắn nhìn qua thạch quốc cái kia một mảnh đến nay không có thanh lý phế tích. Nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng nói, ai cũng sẽ không chết đâu. Năm đó chúng ta tiền bối có biết hay không phản kháng sẽ chết đâu. Bọn họ cũng đều biết, nhưng bọn hắn y nguyên dứt khoát quyết nhiên phản kháng. Không tầm thường, cường tráng thiếu, niên há to miệng, phản bác. Bọn hắn là vì không thể chạm đến ranh giới cuối cùng đi phấn đấu. Đi phấn đấu, đi chống lại, mà bây giờ ngươi lại là vẻn vẹn vì tu hành. Vì càng mạnh, dạng này mất đi tính mạng được không? Ngươi chết đi như vậy sẽ chỉ không có tiếng tăm gì. Không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Tựa như bên trên một nhóm thiếu niên đồng dạng, lại có ai nhớ tên đến bọn hắn? Hai tráng, lớn thanh tên của bọn hắn. Trừ hai chúng ta, ai còn sẽ nhớ kỹ? Nâng lên cái đề tài này, người thiếu niên không hiểu có chút bi phẫn, lời nói cũng có chút kích động. Hai tráng sẽ cùng ta cùng một chỗ so so khí lực, lẫn nhau vật tay, hắn so ta còn muốn cao thượng một đoạn, là cùng thế hệ bên trong dáng dấp cao nhất, lớn thanh nhất ra, liền lão tộc trưởng râu ria cũng dám lén lút cắt đi một đoạn. Hiện tại những vật này lại có ai nhớ kỹ đâu. Bọn hắn vô thanh vô tức chết tại cái kia một trận thí luyện bên trong. Vì cái kia không biết tên lý tưởng. Vì trở nên càng cường đại. Vì rửa sạch cái gọi là tội huyết. Cái kia cái gọi là lý tưởng nói với chúng ta tới liền trọng yếu như vậy sao? Cao tráng trước mặt thiếu niên. Vị kia sắp tham gia thí luyện thiếu niên ánh mắt óng ánh. Mắt to hắc bạch phân minh, mang theo thiếu niên đặc hữu tinh thần phấn chấn. Đối mặt cao tráng thiếu niên có lý có cứ lời nói. Hắn y nguyên đã tính trước, bình tĩnh đáp lại, ta không biết cái gì là tội ác. Vậy quá mức cho phức tạp, ta hiểu không được, ta cũng không biết chúng ta vì sao bị người khác khinh bỉ. Được xưng trong cơ thể chảy xuôi tội huyết, ta chỉ biết, phụ thân của ta. Gia gia của ta duy trì sinh hoạt đều rất gian nan. Bọn hắn khó mà tu hành. Liền nhược tiểu nhất hung thú cũng không có cách nào bắt giết. Mỗi một lần có cường đại hung thú trải qua bộ lạc, bọn hắn đều run lẩy bẩy. Nhưng khi bộ lạc thiếu khuyết đồ ăn thời điểm, bọn hắn y nguyên muốn lấy dũng khí nhô lên bọn hắn cái kia tất cả đều là sườn ba lồng ngực. Cầm đơn sơ trường mâu ra ngoài đi săn, người thiếu niên rất bình tĩnh nói những này, nắm đấm lại không tự chủ được nắm chặt, rửa sạch cái gọi là tội huyết đối với ta mà nói quá mức cho xa xôi cùng gian nan. Ta thậm chí không biết nên như thế nào rửa sạch, đem trong cơ thể ta máu tươi đổi qua một lần sao? Ta muốn làm không phải cái này, ta chỉ là nghĩ ưỡn ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực là một người. Tại hung thú tiến đến thời điểm, có thể giống như lão sư phất tay đem hung thú diệt sát. Lão tộc trưởng nói rửa sạch tội nghiệt, hướng yêu long đạo môn, hơ lửa vân cốc lấy một cái công đạo. Ta làm không được, cũng không có nghĩ qua muốn đi làm. Ta vẻn vẹn muốn để phụ thân của ta sinh hoạt tốt một chút. Để ta tương lai hài tử có thể tự do tự tại trên phiến đại địa này cháy. Ngươi! Cao tráng thiếu niên thở dài, cho dù hai người đều chẳng qua 7-8 tuổi lớn nhỏ. nhưng thượng giới loại kia gian khổ sinh hoạt bọn hắn sớm đã có chỗ trải nghiệm. Tâm trí thành thục không giống thiếu niên, đã có thể khắc sâu cảm nhận được đại nhân nhóm chỗ qua thời gian. Cái kia ta đi, tương đối cho cao tráng thiếu niên, dáng người hơi có vẻ thiếu niên gầy gò cười cười, đi hướng cái kia thôn phệ không ít đồng tộc hung thú vườn. Đi con mẹ nó tội huyết, sau lưng cao tráng thiếu niên hùng hùng hổ hổ, lại sải bước đuổi theo, chúng ta cùng một chỗ đi. Đây là thạch quốc thường ngày, kinh lịch đủ loại không bình thản khuất nhục thạch tộc bộ lạc luôn luôn hướng đường huyền minh thể. Hiện ra không giống bình thường sinh mệnh lực, loại kia dâng trào mà bàng bạc tinh thần phấn chấn để đường huyền minh thích thú. Ngay tại loại an tĩnh này trạng thái, thạch hạo đến nơi này, có lẽ là huyết mạch bản năng cảm ứng, thạch hạo không tự chủ được đi vào tội châu. Biết cái này một mảnh đại địa bên trên đã từng tồn tại qua một cái khổng lồ thạch quốc. Nhưng ở trong một đêm bị người hủy diệt, khi hắn dọc theo cổ xưa địa đồ tìm kiếm đến thạch quốc phế tích bên trên lúc, phát hiện đường huyền minh thành lập, nho nhỏ mới thạch quốc. Đây là, thạch hạo nhìn lên trước mặt thành lập tại thạch quốc phế tích bên trên thành thị. Không khỏi có chút động dung. Vô biên phế tích kéo dài vô tận, tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Mà ở đây phế tích phía trên, một tòa nho nhỏ vẻn vẹn chỉ có thể dung nạp 10 vạn người thành trì ở đây đứng vững. Chuẩn xác mà nói, liền 10 vạn người cũng không có cách nào dung nạp. Từ cho nhân viên bành trướng quá nhanh, tòa này ấy nho nhỏ thành trì vẫn luôn ở vào xây dựng thêm bên trong. Còn có không ít nhân viên đang làm lấy khổ lực, đang vất vả kiến thiết bọn hắn gia viên của mình. Tương đối cho thạch hạo tại thượng giới hành tẩu thời nhìn thấy cái chủng loại kia to lớn tùy tiện có thể dung nạp mấy trăm ngàn người mấy triệu người. Nội bộ có không ít không gian trận pháp, nạp tu di cho giới tử thành trì. Trước mặt cái này một tòa thành trì quả thực nhỏ bé đơn sơ không tưởng nổi. Cùng những to lớn kia thành trì so sánh, hiện tại tòa thành trì này giống như là một cái từ tảng đá đắp lên mà thành thạch đầu thành. Tảng đá thôn, hoàn toàn không có một chút to lớn dáng vẻ, nhưng lại cùng thạch hạo hiểu biết tin tức khác nhau rất lớn. Còn có người còn sống sao? Thạch hạo có chút run rẩy nói, người còn sống sót còn không ít. Một thanh uy nghiêm còn lại quen thuộc thanh âm tại thạch hạo vang lên bên tai, khiến hắn giật nảy cả mình. Tu vi của hắn đã đi đến tôn giả lĩnh vực đại viên mãn. Ở đây một cảnh giới gần như vô địch, lại có người vô thanh vô tức đến bên cạnh hắn, để hắn không có chút nào phát giác. Đây quả thực nghe rợn cả người, nhất là hắn đến thượng giới về sau gây thù hằn rất nhiều. Thạch hạo bản năng chính là một cái rút lui, một thân lực lượng tăng lên tới đỉnh phong, côn bằng bảo thuật đã tại thai nghén, cam đoan hô hấp ở giữa liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này hắn mới có rảnh quay đầu, nhìn thấy đường huyền minh, đột nhiên chính là sững sờ. Làm sao, mới 3 năm không gặp, ngươi liền không nhận ta rồi. Đường huyền minh trêu chọc. Y nguyên bình tĩnh như trước kia, thạch hạo lại là đại hỉ, không hiểu cảm thấy trong lòng có ký thác, mừng rỡ kêu một tiếng. Sư phụ, đi vào thượng giới về sau chính là vô cùng vô tận địch thủ. Tâm linh phảng phất mãi mãi cũng không có ký thác vị trí. Quen thuộc phụ mẫu tại Bất Lão Sơn, ra ra lại bị Bất Lão Sơn nhân vật phái đi đào quáng. Một cái kia nắm giữ giống nhau huyết mạch đệ đệ lại còn không thể nhận nhau. Đi vào thượng giới về sau gặp được hết thảy đều lạ lẫm. Tất cả nhân vật phảng phất đều là địch nhân. Một trận để thạch hạo bi thương thất vọng. Ở đây đột nhiên thấy đến hạ giới bên trong quen thuộc người. Thạch hạo lập tức cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN